Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó một giây, khung bình luận vẫn còn đang bị bộ phim dọa đến mức la hét ầm ĩ, ôm đầu chạy tán loạn. Giây tiếp theo, quay đầu lại thì đã thấy Kiều Nại và Hình Sâm đang ôm nhau. Cư dân mạng, hình như cảnh ôm chặt nhau trong tưởng tượng của chúng tôi và cảnh bây giờ đang thấy không giống nhau cho lắm. Đầu chó, hu hu hu, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ hơn 20 tuổi thôi. Tôi cũng bị hoảng sợ đó, tôi cũng muốn được bé cưng Nại Nại ôm. Các chị em, mọi người còn nhớ ban đầu Kiều Nại nói với Hình Sâm. Nếu như sợ hãi thì có thể nép vào lòng cô ấy không? Hình Sâm không những đồng ý mà còn làm được luôn rồi. Tôi mặc kệ, Kiều Nại và Hình Sâm là ngọt ngào nhất. Phòng livestream cũng vì thế mà đón nhận một trận cuồng nhiệt. Bộ phim cũng gần đi đến hồi kết. Nữ ba và nam ba đã tìm thấy khá nhiều dụng cụ dưới tầng hầm. Họ còn đặt bẫy khắp căn nhà, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Đến khi màn đêm buông xuống, hai người họ vẫn luôn kiên nhẫn chờ đến 12 giờ đêm thì đột ngột nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa khiến họ lập tức cảnh giác. Chỉ có điều lần này cửa bị khóa từ bên trong nên có chìa khóa cũng không thể mở ra được. Người bên ngoài sau khi thấy cửa không mở được thì ngay tức khắc bị kích động. Âm thanh cửa sổ vỡ tan đồng thời vang lên. Người đột nhập vào đúng thực là ông lão ở gần đó. Cả ba người trải qua một cuộc chiến sống còn đầy cam go. Cuối cùng ông lão và nam ba gục ngã trong biệt thự. Nữ ba ngách nhác chạy ra khỏi biệt thự, dựa vào ý chí sinh tồn mạnh mẽ, cuối cùng cũng đi đến được nơi có một vạch tín hiệu và gửi đi tin nhắn cầu cứu. Rồi cũng không thể trụ nổi nữa mà ngất đi. Cái kết của bộ phim là nữ ba được giải cứu thành công. Khi cô ta mở mắt thì nhận ra bản thân đã nằm trong bệnh viện. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bạn bè đều lần lượt chết rất bi thảm, y như mơ thấy một cơn ác mộng. Cô ta cầm lấy chiếc máy ảnh mà cảnh sát đã tìm lại được. Bên trong chỉ còn lại những bức ảnh của nữ ba, nam ba và nam hai. Như thể họ vẫn còn ở đây nhưng cảnh sát thông báo nam ba đã không thể cứu sống được. Xác của nam hai bị cho là mất tích cũng được tìm thấy gần biệt thự. Nữ ba cũng không thể chịu đựng được nữa. Tâm lý sụp đổ khóc lớn. Cô ta không hiểu tại sao lại như vậy. Mãi cho đến khi biết được kết quả điều tra và sự thật từ phía cảnh sát. Hóa ra trong đêm mưa to gió lớn ngày đầu tiên, thứ mà nhóm người họ đã lái xe tông chúng vốn dĩ không phải tảng đá, mà là một người sống sờ sờ bị họ tông chết. Đó cũng là cháu gái của ông lão. Tối hôm đó hai ông cháu cãi nhau nên cháu gái tức giận bỏ đi. Lần tiếp theo khi ông lão thấy được người cháu gái thì thứ mà ông ta tìm được là một thi thể nát bươm. Ông lão nhanh chóng lần theo dấu vết ở hiện trường và đến được biệt thự. Nhận thấy nhóm 7 người của nữ ba vào đó và đồng thời nhận ra dấu vết va chạm vô cùng rõ ràng trên đầu xe của họ. Chủ của căn biệt thự này đã ra nước ngoài sinh sống. Giao lại chìa khóa cho ông lão nhờ ông ta trông coi giúp. Vậy nên ông lão biết rất rõ cấu trúc của biệt thự như thế nào. Ông ta lợi dụng màn đêm bắt cóc nam 4 nhốt dưới tầng hầm. Ban đầu không có ý định sẽ giết hại anh ta nhưng khi thấy đám người kia vẫn vô lo vô nghĩ vui đùa. Không hề suy nghĩ đến việc hối cải hay tự thú. Thậm chí còn không quan tâm đến sự biến mất của nam 4. Ông lão cảm thấy đám người này thực sự đã mất hết lương tâm. Là một đám cặn bã của xã hội nên không nhẫn nhịn nữa quyết định báo thù. Dẫn đến hàng loạt vụ giết người sau đó. Đối với cái kết như vậy, khán giả cũng không khỏi thở dài xót xa trước vẻ mặt ngỡ ngàng của nữ ba. Đột nhiên không biết nên thương tiếc ai nữa. Mặc dù mọi việc đã được sáng tỏ, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác có gì đó rất kỳ lạ. Chuyện bộ bài tây là sao? Sự biến mất của những tấm ảnh là do ai làm? Đáng tiếc là ông lão đã chết rồi. Nữ bà cũng mất hết hồn vía nên cũng không có cách nào để biết được mọi chuyện được. 2. Những điều này đều là nước đi cơ bản của phim kinh dị trong nước. Con người sẽ là vật chủ chốt tạo ra mọi tình tiết kỳ quái trong phim. Như thế thì dễ qua kiểm duyệt hơn. Mặc dù có rất nhiều cư dân mạng biết rõ những mánh khóe này, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc suy ngẫm để thỏa mãn trí tò mò của mọi người. Rõ ràng Hình Sâm cũng nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu nên thay mặt đông đảo cư dân mạng đặt câu hỏi. Hình Sâm, bộ bài Tây hơi kỳ lạ đúng chứ? Lúc này, Kiều Nại đã được thả xuống và ngồi lại trên ghế của mình. Nhưng đôi tay nhỏ bé chưa được bỏ ra mà vẫn còn bị Hình Sâm nắm chặt trong lòng bàn tay. Mà Kiều Nại vẫn đang nghiêm túc phân tích vấn đề. Thực ra khi xem kỹ thì sẽ phát hiện ra mặt sau của mỗi lá bài Tây đều có một đầu lâu tượng trưng cho lá bài chết chóc. Mà mọi người ai cũng chơi bài nên cũng có nghĩa bất kể rút được lá nào thì kết quả đều sẽ như nhau. Chỉ có nữ ba rút được một lá bài không xác định đã nói lên khả năng duy nhất là lật ngược tình thế và cô ta cũng đã thực sự sống sót. Còn việc bộ bài này rốt cuộc là của ai thì Kiều Nại không hề giải thích. Có thể là của chủ căn biệt thự, cũng có thể là của một trong số 7 người đó mang đến. Thậm chí có một vài chuyện không thể giải thích rõ ràng được. Dù sao trên thế giới này tồn tại rất nhiều điều huyền bí kỳ diệu. Mọi người tự hiểu trong lòng là được rồi. Thấy vậy, anh camera ở bên cạnh cũng hứng thú lắng nghe. Vậy, những bức ảnh thì sao? Ông lão cũng lớn tuổi rồi. Chắc sẽ không hiểu những thứ này đâu. Hơn nữa, ông ta làm vậy cũng đâu có ý nghĩa gì. Về vấn đề này, Kiều Nại chỉ chớp mắt một cách bí ẩn. Cái này à, tôi nghiêng về việc ai đó trong nhóm 7 người họ làm hơn. Còn cụ thể là ai thì mọi người có thể thử đoán xem. Khung bình luận lập tức sờn tóc gáy. Trong đầu đầy thắc mắc. WTF, nhóm 7 người, mới nãy tôi còn đổ hết lên đầu ông lão. Bây giờ nghĩ lại đúng là không thực tế cho lắm. Cứu với. Không phải là nữ ba làm sao? Mọi người đừng quên máy ảnh vốn dĩ là của cô ta và cũng chỉ có cô ta còn sống thôi. Tuy nhiên, câu trả lời này nhanh chóng bị bác bỏ. Khi anh camera nhắc đến nữ ba và nam ba thì Kiều Nại đều lắc đầu. Ngay sau đó, Hình Sâm dường như nghĩ ra gì đó rồi lên tiếng. Là nam hai, Kiều Nại tỏ ra đồng ý ngay lập tức. Búng tay một cái. Bingo, đoán đúng rồi, cư dân mạng, anh camera, chúng ta xem chung một bộ phim đúng không vậy? Ống kính của anh camera lập tức hướng về phía Hình Sâm. Hình Sâm, bởi vì những bức ảnh đều biến mất trước khi nam hai mất tích. Sau khi nam hai mất tích thì vẫn còn. Cách chương.